Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, ép hỏi. Chơi đao à? Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là một đao bổ ra, cùng Nguyễn Linh Hồng lòe loẹt khoái đao khác biệt. Tần Nguyệt Sinh chỉ xuất một đao, không nhanh không chậm một đao. Một đao kia mang theo trượng dài đao khí, thanh thế kinh người, thậm chí liền không khí đều ngưng trọng rất nhiều. Hai đao chạm vào nhau, Nguyễn Linh Hồng trong tay đỏ đao nháy mắt đứt gãy. Căn bản không địch lại Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao. Nội lực cao thủ, Nguyễn Linh Hồng biến sắc. Khi đao khí sắp chém trúng bộ ngực hắn nháy mắt, Nguyễn Linh Hồng hai tay làm thái cực đảo quanh. Một cỗ vô hình chi lực từ hắn trong tay khuếch tán mà ra, lại miễn cưỡng đỡ được Tần Nguyệt Sinh một đao kia. Ồ, Tần Nguyệt Sinh khó được kinh ngạc. Trước mắt cái này ăn mặc cùng tân lang quan đồng dạng lão đầu, vậy mà cũng là vị nội lực cảnh võ giả. Như thế ly kỳ gấp a. Mặc dù đỡ được Tần Nguyệt Sinh một đao, nhưng theo nhau mà đến đao kình nhưng như cũ để Nguyễn Linh Hồng ám đạo không chịu đựng nổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Nhờ vào đó tá lực, rút lui Nguyễn Linh Hồng rơi vào một trương yến hội trên bàn. Nháy mắt bàn tấm vỡ vụn, vẻn vẹn bàn gỗ căn bản là không chịu nổi hắn sau rơi lực. Ba, cái bàn bên cạnh sơn tặc nhao nhao né tránh, mấy cái không thể tránh né kịp thời, lập tức liền bị vỡ vụn mảnh sứ vỡ cho quẹt làm bị thương thân thể. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi nghe ngóng người mà thôi. Liền như thế không nguyện ý phối hợp sao? Từng cái cùng ta cưỡng. Các ngươi có tư cách này à? Tần Nguyệt Sinh nhanh chân bước ra, giống như đại lực phá núi, trực tiếp một đao lại hướng Nguyễn Linh Hồng bước tới. Liền xem như nội lực võ giả lại như thế nào, Tần Nguyệt Sinh một thân cự lực, tố chất thân thể siêu quần, lại tăng thêm hai cái màu cam thiên phú, chân thực chiến khởi đến hắn hoàn toàn không giả bất luận cái gì đối thủ. Nguyễn Linh Hồng trên trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Mình là cái gì trình độ, bản thân hắn lại là nhất rõ ràng. Trước mấy ngày hạ mộ, thật sự là hắn là được đến một bản nội lực tâm pháp, đồng thời còn bắt đầu tu luyện, bái nhiều năm ngoại rèn viên mãn cơ sở ban tặng. Nguyễn Linh Hồng nội tình rất dày, trực tiếp liền đạt đến nội lực cảnh. Bất quá khoảng cách nhất trọng cảnh giới còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Cái này dẫn đến hắn khí lực phương diện yếu tại Tần Nguyệt Sinh, nội lực phương diện cũng là chỉ ít không nhiều. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhưng Tần Nguyệt Sinh này lại là không giảng đạo lý. Nhìn xem kia đao khí đánh tới, Nguyễn Linh Hồng vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi, tư thái phi thường chật vật. Cái này lập tức liền đưa tới ở đây tất cả sơn tặc chấn kinh. Nguyễn Linh Hồng là cái gì thực lực? Bọn hắn ngày bình thường thường xuyên tiếp xúc tự nhiên phi thường rõ ràng. Tại mảnh đất này khu, có thể cùng Nguyễn Linh Hồng giao thủ đối thủ cũng không nhiều. Có thể đem bức thành cái dạng này, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy người này phải là cái gì thực lực? Ngoại rèn viên mãn phía trên, nội lực cao thủ, lại nhìn Tần Nguyệt Sinh tuổi còn trẻ. Mọi người trong lòng không khỏi đều tràn đầy rung động. Thiếu niên cao thủ, chí mạng nhất. Tần Nguyệt Sinh vung đao như gió, đao khí chỗ đến, hết thảy đều hủy, từng trương cái bàn tại dưới đao của hắn bị đánh thành hai nửa. Nguyễn Linh Hồng chỉ có đào vong chi lực, căn bản không dám trở tay. Hắn nội lực tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt, tựa như là Tần Nguyệt Sinh tại Tả Tông Hạo trước mặt đồng dạng, tồn tại chênh lệch cực lớn. Bạch, Nguyễn Linh Hồng một cái lẫn mất chậm, nháy mắt ống tay áo bị đao khí tích nứt. Nếu là hắn chậm nữa bên trên một chút, tổn thất nhưng chính là cánh tay này. Bị buộc bất đắc dĩ, Nguyễn Linh Hồng đột nhiên biểu lộ kiên nghị, tựa hồ làm xuống quyết định gì đó. Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ, cái thằng này nhìn bộ dáng giống như chuẩn bị phản kích. Chỉ thấy Nguyễn Linh Hồng thủ pháp nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một viên bao tải giấy vàng bên trong đan hoàn, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mở ra giấy vàng. Sau đó một mạch nuốt vào trong miệng, cô, nuốt vào thần bí đan hoàn. Nguyễn Linh Hồng nháy mắt thân thể liền phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn toàn thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Y phục trên người nhao nhao vỡ vụn, trong chớp mắt liền biến thành một cái to con mãnh nam. Một đầu tóc dài không gió mà bay, lại là khí thế mười phần. Hoắc, gia hỏa này ăn chính là cái quỷ gì đồ vật, hiệu quả vậy mà như thế khoa trương. Tần Nguyệt Sinh âm thầm kinh ngạc, Nguyễn Linh Hồng ngày ấy hạ mộ đào bảo, kỳ thật tổng cộng là phát hiện đến ba loại bảo vật. Nội lực tâm pháp là một, viên này đan hoàn là hai, còn có một viên hắc sắc giới chỉ chính mang tại hắn trên tay. Viên này đan hoàn cụ thể hiệu quả hắn hôm qua đã tại một tù binh trên thân khảo nghiệm qua. Chỉ cần một chút xíu bột phấn, liền có thể để một cái không có luyện võ qua người thường trở nên cuồng bạo vô cùng. Đồng thời kích phát ra lực lượng khổng lồ, thậm chí có thể làm được xé xác người sống. Dưới mắt nếu như không dùng đan hoàn, Nguyễn Linh Hồng thế tất sẽ chết tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm này liều chết nhất bác. Cắn thuốc sau, Nguyễn Linh Hồng bắp thịt cả người cứng rắn đến giống như tảng đá. Hai chân đạp đứng ở mặt đất, cả mặt đất đều bị hắn cho dẫm ra khe hở. Oanh, bỗng nhiên, Nguyễn Linh Hồng một quyền hướng phía Tần Nguyệt Sinh mở ra. Không riêng gì lực lượng, ngay cả tốc độ đều tăng vọt không ít. Trong chớp mắt liền đã đi vào Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Tần Nguyệt Sinh ý tưởng đột phát, thu đao cải thành bàn tay trái đánh ra, muốn cùng cái này cường hóa người chính diện đọ sức một phen. Khi hai người quyền trưởng va nhau nháy mắt, một cỗ khí lãng lập tức lấy hai người vì trung tâm, hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Ngừng cách mấy tức, Nguyễn Linh Hồng cả người như đạn pháo bắn ra, đồng thời nửa đường miệng phun máu tươi, nguyên cả cánh tay hình dạng đã vặn vẹo đến không còn hình dáng. Oanh, Nguyễn Linh Hồng nặng nề rơi xuống đất, nhưng lại không có ngay tại chỗ chết đi. Thụ thương nặng như vậy, hắn ngược lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Gào thét từ dưới đất bò dậy, thần thái giống như dã thú. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt nghiêm túc, xem ra đối phương vừa mới phục dụng viên kia đan hoàn tăng cường không chỉ có là lực lượng cùng tốc độ, còn có thể phách. Nguyễn Linh Hồng thể phách rõ ràng trở nên càng thêm chịu đánh. Không phải lấy hắn nguyên bản thân thể điều kiện, chịu Tần Nguyệt Sinh một chưởng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống, Nguyễn Linh Hồng lần nữa xông ra. Hắn đầu kia vặn vẹo cánh tay tựa như là trong gió bụi cỏ lau đồng dạng. Hất lên, Tần Nguyệt Sinh không còn lưu thủ. Đã ra hỏa này rất chịu đánh, vậy liền để mình nhìn xem ngươi nhịn đánh lên hạ đến tột cùng là trình độ gì. Đại lực kim cương trưởng, Tần Nguyệt Sinh rót vào nội lực, một trưởng vỗ ra, liền thấy pháp tướng tùy tùng, phản âm lượn lờ. Tần Nguyệt Sinh bàn tay lập tức hóa thành kim sắc đại trưởng ấn đối Nguyễn Linh Hồng gào thét mà đi. Nguyễn Linh Hồng một cánh tay đấm ra một quyền, phát tiết ra mình tất cả phẫn nộ, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, phẫn nộ là không có ích lợi gì. Oanh, khi Tần Nguyệt Sinh kim sắc đại trưởng ấn đụng vào Nguyễn Linh Hồng nắm đấm nháy mắt, cuồng bạo nội lực đều tràn vào Nguyễn Linh Hồng thể nội. Ba, từ Nguyễn Linh Hồng cánh tay bắt đầu, giống như pháo nổ vang, cuối cùng bị Tần Nguyệt Sinh một chưởng trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực. Ngô, Nguyễn Linh Hồng dần dần mất đi thần thái, hai mắt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Cuối cùng nghiêng đầu một cái, toàn bộ thân thể triệt để sụi lơ xuống tới. Nguyễn Linh Hồng, chết, khi Nguyễn Linh Hồng bỏ mình thời khắc đó, Toàn trường tân khách tất cả đều trong lòng mát lạnh. Liền Nguyễn Linh Hồng cái này thân thực lực, tại dưới mắt đã có thể tính được là hiện trường vũ lực đỉnh phong. Ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Kia còn có ai có thể phản kháng Tần Nguyệt Sinh? Đem Nguyễn Linh Hồng thi thể tiện tay vung ra một bên. Tần Nguyệt Sinh giọng nói vô cùng bình thản hỏi, ta người này kỳ thật rất hòa thuận, huống hồ ta vốn là không muốn lấy muốn giết các ngươi. Tới đây chỉ là muốn hỏi hỏi ta đến cũng cái này người. Tung tích của hắn các ngươi ai rõ ràng? Mọi người trầm mặc, cũng không phải là bởi vì bị dọa sợ, mà là lo lắng cho mình vạn nhất lối ra nói mình không biết rõ tình hình. Người thiếu niên trước mắt này có thể hay không trực tiếp không nói lời gì chém tới một đao. Hồng Đao lão gia đã chết, ở đây lại là nhu cầu cấp bách một cái mới chủ tâm cốt. Trước đó cùng Nguyễn Linh Hồng ngồi chung một bàn mấy tên sơn tặc là ở đây địa vị cao nhất mấy người. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau một phen, lúc này mới cùng một chỗ chậm rãi đi ra. Vị thiếu hiệp kia, kia ta đến vậy cực kỳ thần bí. Mặc dù tất cả mọi người biết hắn ẩn núp tại Vẫn Tinh Sơn bên trong, thậm chí là cái nào đó trong sơn trại một viên, nhưng cụ thể là người phương nào, lại là ai cũng không biết a. Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía nói chuyện người này, liền một điểm manh mối đều không có. Ta thế nhưng là nghe nói ta đến vậy cùng Vẫn Tinh Sơn bên trong mấy cái sơn trại có mật thiết liên hệ, tỉ như nói Hồng Đao trại. Các ngươi cái này ai là Hồng Đao trại trại chủ, để hắn ra nói chuyện với ta. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía bị Tần Nguyệt Sinh tựa như là vung rác rưởi đồng dạng lắc tại trên mặt đất, thân thể đã biến thành một bãi bùn nhão Nguyễn Linh Hồng. Thiếu hiệp, vừa mới bị ngươi đánh chết người kia chính là Mã Nhị Nương, xấu hổ nói. Tần Nguyệt Sinh ngoạc kép, ngoạc tào, ngươi nói ngươi một cái trại chủ hỏa khí làm sao lớn như vậy chứ? Có chuyện gì để cho thủ hạ đánh trước trận đầu không được sao? Không phải mình cái thứ nhất bên trên, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi là một cái lâu la. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh còn buồn bực, vì cái gì một cái lâu la đều có thể có nội lực cảnh thực lực. Cái này nhưng có điểm quá không hợp thói thường. Không nghĩ tới nguyên đến chính mình đánh chết lại chính là Hồng Đao trại trại chủ. Lần này tốt, người biết chuyện không có, còn được một lần nữa lại tìm một cái. Hồng Đao trại cũng chỉ có một chủ nhà à? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Hắn lắc lắc trong tay chấn tà đao, có cũng nhanh chút ra. Hôm nay nếu là không cho ta toàn bộ minh bạch, các ngươi nơi này sở hữu người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi Hồng Đao trại. Được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh thực lực, tự nhiên không có người sẽ hoài nghi cách làm của hắn, càng không có dám ra tay phản kháng hắn. Dù sao ngay cả bọn hắn trong lòng cho là ngoại rèn viên mãn Nguyễn Linh Hồng đều chết trong tay Tần Nguyệt Sinh, bọn hắn những người này lại có thể làm cái gì? Một khi xúc động, đơn giản là hướng Tần Nguyệt Sinh đao hạ tăng thêm một đầu vong hồn mà thôi. Tại Tần Nguyệt Sinh uy hiếp phía dưới, Hồng Đao chạy nhị đương gia cùng tam đương gia nháy mắt liền bị rất nhiều người cho thú nhận ra. Lại là cùng Nguyễn Linh Hồng ngồi chung một bàn hai cái bề ngoài xấu xí phổ thông nam nhân. Bọn hắn trong đám người đi ra, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh có chút muốn giận lại không dám giận, biểu lộ phi thường cổ quái. Ta nghe nói ta đến vậy cùng các ngươi Hồng Đao trại từng có lui tới, nghĩ đến các ngươi cũng là gặp qua hắn người, nói cho ta một chút hắn tình huống. Vì cái gì hắn sẽ thường xuyên xuất nhập các ngươi sơn trại? Hồng Đao trại nhị đương gia vội vàng nói, thiếu hiệp ngươi đây là nghe ai nói tin tức giả a? Ta đến vậy là cái dâm tặc, chúng ta là một đám sơn tặc, ngày bình thường lại không quen biết, hắn làm sao lại đến chúng ta trong trại? Liền không sợ chúng ta bắt hắn cho bắt đưa quan sao? Muốn biết Thành Thanh Dương bên trong, ta đến vậy tiền truy nã nhưng cao đâu, ai nhìn không tâm động a? Tần Nguyệt Sinh